Thiếp thân đặc công, chương 699, bên phải tình nhân bên trái băng mỹ nhân, góc truyện audio.com, thì ra là Lâm Thiền Tuyết đã sớm diễn giảng xong, rồi sau đó trong công ty mấy người lão tổng cùng với các bộ môn người phụ trách cũng rối rít lên đài nói, hồi báo cho cái này quý công trạng cùng với một số, đợi giải quyết vấn đề V. V, Phương Giật Thiên nào có tâm tư nghe những người này ngập trời lớn nói, lắng nghe một trận mệt rã rời, buồn ngủ cực kỳ, rốt cục thì nghe được tin tức tan họp. Hắn thoáng cái tinh thần tỉnh táo trực tiếp thân đứng lên từ phòng họp cửa sau đi ra ngoài, tới trễ nhất là hắn, đi sớm nhất cũng là hắn, người khác cũng là hơn khi kê đầu tiên không làm phượng vĩ, hắn còn lại là trái ngược. Đi ra phòng họp cực kỳ, Phương Giật Thiên khóe mắt ánh mắt liếc về đến Lâm Thiền Tuyết còn đang ở cùng trong công ty mấy người cấp bậc tương đối cao là lão tổng còn đang ở tư nói trao đổi, hắn cũng không chấp nhận liền đi ra ngoài. Đi ra, hắn đã cảm giác được trong bụng rỗng tuếch tối hôm qua trong Vân Cảng đại bài đương hắn vốn là không có ăn nhiều ít cái gì, sáng nay vừa chưa kịp ăn điểm tâm, thật đúng là bụng đói cực kỳ, nghỉ thầm bụng như vậy đói coi như là sẽ làm trong văn phòng cũng không còn tâm tư công tác không có phải còn không bằng trước hết nghĩ biện pháp điền đầy bụng sau đó đang làm việc như vậy hiệu suất lại cao rất nhiều. Lập tức hắn đảo mắt nhìn mấy cái, đi ra phòng họp cũng là người một cũng không cũng biết, đoán chừng bọn họ cũng không nhận biết mình, sau đó hướng phía thang máy đi tới, chuẩn bị đi xuống lầu tùy tiện mua một chút sớm một chút đem tới bên trong phòng làm việc ăn. Thang máy mở ra Phương Giật Thiên người thứ nhất đi vào, đang muốn quan thang máy cực kỳ, phía sau chạy tới cũng là người rối rít chen chúc chen vào trong thang máy, cho đến trong thang máy thừa lúc không được mới bỏ qua. Phương Giật Thiên đã là bị chen đến thang máy phía sau góc, đợi cho cửa thang máy đóng cửa từ từ hướng phía dưới hạ xuống thời gian, Phương Giật Thiên chỉ cảm thấy đến hai bên trái phải nheo hai cái người Nguyễn Ngọc ôn hương, thân thể mềm mại truyền đến sâu kín mùi thơm còn có chút quen thuộc. Hắn ngẩn ra, lúc này dương mắt hướng phía hai bên trái phải quét mắt cả người nhất thời u mê, cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý, hắn bên trái đứng thình lình chính là băng mỹ nhân Hạ Băng, và bên phải đứng đúng là hắn tới Thiên Hải thị đúng một nữ nhân Lâm Hiểu Tình. Con mẹ nó không khỏi cũng quá đúng dịp đi, mà lúc này, Hạ Băng cùng Lâm Hiểu Tình cũng nhìn thấy Phương Giật Thiên, các nàng xinh đẹp vẻ mặt rối rít là lộ ra nghi ngờ kinh ngạc ánh mắt. A, thật là đúng dịp a, rất dễ dàng có thể đứng ở Hạ Bộ trưởng bên người, lây dính Hạ Bộ trưởng khí tức trên thân ta cũng tâm thần sảng khoái đi lên. Gì, Hiểu Tình, ngươi đã ở a, thật đúng là đúng dịp. Phương Giật Thiên khẽ cười nói, Hạ Băng mắt nhìn Lâm Hiểu Tình, vừa nhìn Phương Giật Thiên, lãnh cảm mà nói. Hội nghị ngươi tới trễ, không nghĩ tới trước hết chuồn đi cũng là ngươi, ngươi phòng làm việc không có phải ở trên lầu phải không? Ngươi đây là muốn đi đâu? Phần ta không phải là trong thi hành chủ tịch nhiệm vụ A, hội nghị xong thay thế chủ tịch ra ngoài làm điều gì đó, lập tức trở lại. Phương Giật Thiên mặt không thay đổi sắc mà nói. Phương Giật Thiên, chủ tịch Triệu Khai đúng một lần hội nghị ngươi cũng dám đã trễ, có thể ngươi cũng không nên đau khổ ra động tĩnh lớn như vậy A, toàn bộ người của công ty cũng xem thấy rồi. Lâm, góc truyện audio.com, Hiểu Tình hé miệng cười một tiếng, nói, cái kia ai nói ta tới trễ, trên đường ta đi lần phòng vệ sinh, lúc trở lại không cẩn thận làm ra động tĩnh, có phải không khiến cho các ngươi hiểu lầm, thật là kẻ câm ăn hoàng liên. Phương Giật Thiên nghiêm trang nói, tựu lại ngươi đức hạnh, ai tin tưởng ngươi, Hạ Băng tức giận giận tiếng, mặt tràn đầy là không tin tưởng vẻ. Phương Giật Thiên ngươi quên Hạ tỷ cũng là ban tài nguyên nhân lực bộ trưởng đây, hội nghị thời gian ai tới ai không có tới ai tới trễ trong lòng nàng có thể rõ ràng, ngươi đây là đem lên thạch đầu đập chân của mình. Lâm Hiểu Tình cười nói, Phương Giật Thiên gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, nói thật không dám đấu giếm, hôm nay thật đúng là xui xẻo thấu ai, vốn là định rồi đồng hồ báo thức ai ngờ đồng hồ báo thức không có vang, lên vừa nhìn nguyên lai là đồng hồ báo thức không có pin, ngươi nói cũng không gặp xui. Hạ Băng lãnh nhược băng xương đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái cười lạnh tiếng, trong ánh mắt là không tin tưởng vẻ hiển lộ không thể nghi ngờ. Thang máy hạ xuống lầu 10 tầng sau có không ít người ra ngoài, lại có nhất người ta chen chúc chen đến, thang máy không gian vốn là tựu lại tiểu thật xa chen vào tới hay là mấy người cấp quan trọng thằng mập cái đó hẹp hòi không gian tựu lại càng nhỏ. Phương Giật Thiên bên cạnh Hạ Băng trực tiếp bị đóng gói hướng Phương Giật Thiên thân thể na liễu na, Phương Giật Thiên âm thầm cười cười tay trái đã là từ phía sau lưng đưa ra ngoài, đúng là trực tiếp xử trí ở tại Hạ Băng tinh tế mềm mại kích thước lưng áo trên. Hạ Băng thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên, đôi mắt đẹp trừng hướng về phía Phương Giật Thiên cúi đầu loại trừ vừa nói. Phương Giật Thiên, người, Hạ Bộ trưởng, đứng vững vàng a, cũng đừng ngã xuống, có phải không chen chúc thang máy không biết ta trong công ty cũng là người thật đúng là nhiều. Phương Giật Thiên cười cười, vẻ mặt thản nhiên vẻ. Một bên Lâm Hiểu Tình thân thể cũng là khẽ dựa vào hướng về phía Phương Dật Thiên, ban đầu Phương Dật Thiên chính là nàng nam nhân, vì vậy chật trội không gian dưới, nội tâm của nàng cũng không khỏi dựa vào hướng về phía Phương Dật Thiên, tìm kiếm một ít dây lòng trung thành. Hạ Băng sắc mặt trắng bệch tức giận tới mức cắn răng, Phương Dật Thiên không kiêng nể gì như thế đưa tay ôm bờ eo của nàng, nàng là khó có thể mở miệng, trong thang máy có không ít người, nếu như mở miệng chỉ ra theo Phương Dật Thiên cùng Thành Tường giống nhau ra mặt dày cũng không khi cơ hội, ngược lại là nàng sợ nếu khó xử rất nhiều. Vì vậy, trong nội tâm nàng khẩu ác cũng chỉ có thể là nuốt ở tại trong bụng, nghĩ thầm may mà tên khốn kiếp này chỉ có đưa tay xử trí trong bờ eo của nàng thượng mà thôi, cũng không có làm ra cái gì khác người di chuyển tới. Vừa định xong, Hạ Băng đã cảm giác được cái mông của mình một trận căng thẳng lên, một cái lớn tay đúng là trực tiếp che chiếm hữu nàng cái mông, lại đưa tay vuốt ve bóp nhẹ một cái mới bỏ qua. Nhất thời, một trận cảm giác khác thường tựa như dòng điện như hỗn loạn đánh tới, Hạ Băng thân thể mềm mại căng thẳng, mặt lạnh lùng chừng hướng về phía Phương Dật Thiên, nhưng mà không đợi nàng mở miệng, tên khốn kiếp này đã hảo ý mà nói. Gì, Hạ Bộ trưởng, ngươi là muốn đi lầu 7. Đến rồi, nếu không ra ngoài thang máy nhưng là phải quan lâu. Hạ Băng ngẩn ra, dương mắt vừa nhìn, thang máy quả thật là đứng tại. Cốc truyện audio.com, lầu 7, trong nội tâm nàng một mạch nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, thấp giọng và tức giận mà nói. Phương Dật Thiên, ngươi chờ. Nói, Hạ Băng đã đi ra ngoài. Phương Dật Thiên nhiều hứng thú mà nhìn Hạ Băng tuyệt đẹp bóng lưng, trong lòng còn đang ở trở về chỗ cũ cái này băng mỹ nhân cái mông mềm mại cùng với co giãn, đối với uy hiếp của nàng chi nói còn lại là mắt điếc tai ngơ. Dật Thiên, ngươi cũng quá hư một chút, ngay cả Hạ thì tiện nghi ngươi cũng dám chiếm. Thang máy chậm rãi đóng cửa sau đó, Lâm Hiểu Tình đã trong Phương Dật Thiên bên tai nhẹ nói, lại sâu kín nhìn hắn liếc mắt một cái. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, nghĩ thầm mới vừa rồi chẳng lẽ cử động của mình bị Hiểu Tình nhìn ở trong mắt, không đúng, mới vừa rồi có thể nói là bí ẩn cực kỳ, nàng làm sao thấy được. Hiểu Tình, ngươi đùa phải không, ta nhưng không dám chọc cho hắn. Phương Dật Thiên vội vàng nói, hừ, mới vừa rồi tay trái của ngươi đặt ở nó ở đâu. Lâm Hiểu Tình tiếng hừ lạnh hỏi, ách cái kia ta không phải là lo lắng Hạ Băng nàng đứng không vững mới ra tay đỡ lấy nàng một cái a, vốn là ta nhất quán tới nhiệt tâm giúp người bản chất cùng chiếm tiện nghi không quan hệ. Phương Dật Thiên cười khan tiếng, nói, ngươi lòng tốt như vậy, vừa mới thời gian thế nào không thấy ngươi đưa tay đỡ lấy ta một cái. Lâm Hiểu Tình cong lên miệng tức giận nói, Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra cảm tình Hiểu Tình là ghen tị. Hắn chép miệng đang muốn nói gì, nhưng này, thang máy đã là hạ xuống lầu một đinh. Một tiếng cửa thang máy mở ra, Lâm Hiểu Tình để ý cũng không để ý đến hắn liền đi ra ngoài. Phương Dật Thiên cười cười, đuổi theo, hỏi. Hiểu Tình, ngươi ăn điểm tâm không có? Ăn, Lâm Hiểu Tình cũng không quay đầu lại mà nói. À, lại chuẩn bị cho ngươi mang phân đây, ngươi đã ăn coi như xong. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Cái gì? Lâm Hiểu Tình nhất thời ngơ ngẩn, xoay người lại nhìn Phương Dật Thiên, xinh đẹp trên mặt ngọc toàn vẻ kinh ngạc rồi sau đó đã thấp giọng nói, ngươi là muốn đi mua bữa ăn sáng. Có thể ngươi không phải nói muốn đi chợ giúp chủ tịch làm việc sao? Cái này, Phương Dật Thiên âm thầm trách cứ mình lên, tạm thời miệng nói sai nói, hắn cười cười, mãn bất tại hồ mà nói, hai người này cũng không xung đột không có phải. Ta đi ra ngoài trước. Lâm Hiểu Tình nhìn Phương Dật Thiên bóng lưng, trong lòng một trận giờ khóc giờ cười, con vật này hội nghị tình thế tới trễ không ra lại xong là trực tiếp ra ngoài mua bữa ăn sáng ăn, xem chừng cả công ty cũng chỉ có hắn có thể sỉ nhục ra chuyện như vậy tới. Cách chương.